Lược Thiên Ký, chương 770, cái ót truyền đến sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 800, cái ót truyền đến sát khí. So sánh với Phương Thiên Họa Kích, Phương Hành am hiểu hơn sử dụng còn là đao. Dù sao tính tình nhất định cùng nhân chém giết thời điểm, hắn cũng thói quen tại mạnh mẽ thoải mái đường lối, một thanh đánh đâu thắng đó điên cuồng đại đao hoặc là cự kiếm, vẫn luôn là hắn yêu nhất. Hơn nữa cái kia cắn Phương Thiên Họa Kích nội uẩn binh linh cùng Lữ Phụng Tiên tâm thần hợp nhất, dùng cái kia cắn Họa Kích cùng Lữ Phụng Tiên áp chiến, thình lình liền phải cẩn thận nó làm loạn, có thể phát huy ra tới uy lực liền yếu hơn. Cũng nguyên nhân chính là này, Phương Hành ngược lại nhìn chúng Lữ Phụng Tiên trong tay chuôi này hung đao, tại Lữ Phụng Tiên ý đồ đoạt lại Phương Thiên Họa Kích lúc, hắn đồng dạng cũng đang suy nghĩ đoạt tới này chuôi đao. Cũng nguyên nhân chính là này, hai tâm thần người không sai biệt lắm, đều có thiên về, lại trong lúc giao thủ xuất hiện thần dị một màn, trao đổi binh khí. Nếu không phải chúng tu cũng biết hai người bọn họ đang tử chiến, ai cũng không để lại nửa phần cơ hội cho đối phương, còn cho là bọn họ là cố ý cướp tới Họa Kích, lại mất đi hung đao. Lữ Phụng Tiên tâm tư còn là cực kỳ phẫn hận, bất quá có Phương Thiên Họa Kích nơi tay, loại kia thần uy vô địch cảm giác lại lần nữa xuất hiện, cũng làm cho hắn khinh thường tại lại tại việc này thượng kế so sánh. Hung đao đoạt đi thì đã có sao, quay đầu lại cầm về chính là, đại kích vẫy một cái, liền nhanh chân hướng về phía trước phóng ra, quát lạnh nói: "Ma đầu, có bản lĩnh lại đến cùng ta đại chiến 300 hiệp." Trong tiếng hét vang, khí cơ đã tăng vọt vạn trượng, đục như thiên thần hàng thế, khí trùng đầu nghiêu. Chờ một chút, hiển nhiên Lữ Phụng Tiên liền muốn xuất thủ, Phương Hành chợt đưa tay kêu to. Lữ Phụng Tiên hơi ngạc nhiên, cũng không nghi ngờ gì, quát lạnh: "Việc đã đến nước này, có lời gì nói?" Phương Hành cười hắc hắc nói: "Ta tới trước." Lời còn chưa dứt, đột nhiên một đạo khói xanh bay tới, che khuất thân hình của hắn, khói xanh thổi qua lúc thân hình của hắn thậm chí khí cơ thình lình đều đã biến mất tại trong sân. Màn quỷ dị này, nhất thời nhường Lữ Phụng Tiên cũng nhướng mày, một thân pháp lực tăng vọt ra. Phương Thiên Họa Kích trong chốc lát quét ngang chung quanh, quả nhiên. Một kích còn chưa xoay tròn, tại sau lưng mình, một thanh đại đao đột ngột xuất hiện. Cong, một tiếng chói tai ung dung trường âm, ở đây gian đầy ra chấn tâm hồn người phát run. Phương Hành một đao bị ngăn lại, thân hình trong lúc đó lần nữa đã mất đi bóng dáng, tiếp theo hơi thở công phu, Lữ Phụng Tiên trái dưới xương sườn. Hùng đao xuất hiện, một đao chém ngang, bực này quỷ dị pháp môn, liền Lữ Phụng Tiên cũng giật nảy cả mình, tiếng gầm gừ bên trong, một bước phóng ra, thân hình lèn đến ba ngoài 10 trượng, mà phía sau, Phương Hành lại ha ha cười to, cầm trong tay hung đao chạy đến. Một đao đánh xuống, không đợi giao phong, nhưng lại lèn đến một phương khác. Đăng, nhập http. Chấm, choang kiwa tui, nét, để đọc truyện, rầm, fan này giao chiến, thẳng thấy trong sân chư tu hoa mắt thần di, hai người một cái tay áo bồng bềnh, bộ pháp huyền bí, một cái khói xanh phiêu phiêu thân hình quỷ dị, thình lình đấu một cái lực lượng ngang nhau, giao thủ không có mấy chiêu cũng đã hung hiểm mọc thành bụi, để cho người ta mất mồ hôi. Mà đầu kia khiến cho chính là phương pháp gì? Vậy mà như thế xuất quỷ nhập thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan hương lâu Hồng Tuệ tiên tử đã không nhịn được nghẹn ngào kêu lên. Nàng chính là đan tu, mặc dù cũng danh xưng Bạch Ngọc Kinh 12 lầu bên trong xuất thân thiên chi kiêu nữ, thuật pháp kinh người. Nhưng đây thuật pháp cũng chỉ là tại đan tu lộ ra đến kinh người mà thôi. Chính xác luận đến chém giết, nàng đừng nói cùng trời sinh thần lực Lữ Phụng Tiên hoặc là thân kinh bách chiến Phương Hành đến so, liền là so cái kia tinh tu kiếm đạo Lý Trường Uyên, đều kém xa. Thấy được này quỷ dị pháp môn, trong lòng nhất thời chấn kinh khó tả. Cái kia pháp môn, mặc dù không bằng Lữ huynh cái kia thiên được thân pháp đường đường chính chính ẩn hàm đại đạo, nhưng quỷ dị xảo trá, cũng cực bất phàm. Liền Lý Trường Uyên cũng cau mày lên, thất kinh tại ma đầu kia thủ đoạn hoa văn nhiều. Đạo pháp môn này, dĩ nhiên chính là Phương Hành tòng ma kiếm kiếm thai chỗ học được che đậy hơi thở thuật. Hiện nay, lúc ấy tại Nam Chiêm Huyền vực đạt được kiếm thai tu 10, đều đã ấm nuôi thành của mình kiếm linh, trở thành ngăn địch một đại thủ đoạn. Hết lần này tới lần khác, Phương Hành lúc trước lấy được kiếm thai lại không giống bình thường, chính là một đạo quỷ dị hắc sắc cự kiếm, lại bị hắn đoạt được về sau, liền ẩn vào thức hải mê vụ khu, một mực không có nửa phần cần Phương Hành ôn dưỡng ý tứ, ngược lại là ở giữa bị Phương Hành buộc thu vào làm thiếp thuê, phiền phức vô cùng, dưới truyền hắn một thuật nhất pháp. Cái kia một thuật chính là kiếm ma đại thuật, bây giờ đã bị Phương Hành tu luyện thành kiếm ma đại cánh, thật là ngăn địch trọng yếu nhất một trong thủ đoạn. Mà đây nhất pháp chính là che đậy hơi thở pháp môn, có thể đưa tới một mảnh khói xanh, che lấp tự thân khí cơ cùng hình dáng tướng mạo, bình thường cũng đúng Phương Hành trộm được lừa gạt lúc không thể rời bỏ hộ thân thần kỹ, mà đạo pháp môn này, liền bị Phương Hành đặt tên là Quỷ già nhãn, này thuật đối với thần niệm càng mạnh người mà nói càng dễ dàng bị khám phá, cho nên trong chiến đấu, Phương Hành ngược lại rất ít khi dùng nó, chẳng qua hiện nay bị Lữ Phụng Tiên cái kia gặp quỷ tiêu giao kinh thân pháp, làm cho rất là khó chịu, liền đành phải sử ra để ngăn cản. Khoan hãy nói, Lữ Phụng Tiên nhục thân cường hoành, thần lực vô địch, nhưng tại thần thức tu hành một đạo lại cũng không đột xuất thi triển cái pháp môn này, lại cùng hắn đấu cái lực lượng ngang nhau. Trận đại chiến này, thình lình xuất hiện một màn quỷ dị, Lữ Phụng Tiên bắt không được Phương Hành cũng đuổi không kịp hắn. Ma đầu, có thể dám hiện thân cùng ta đường đường chính chính một trận chiến. Lữ Phụng Tiên tức giận, lên tiếng hét lớn, thần uy không hiểu. Ha ha, ngươi tại sao không nói bỏ cái kia tiêu giao kinh bên trên pháp môn, cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Phương Hành thanh âm lại sau lưng hắn vang lên, một vòng hung quang từ hư không bên trong nghiêng nghiêng chém tới, khí cơ hung ác điên cuồng. Bành, Lữ Phụng Tiên trong lúc cấp thiết thân hình đột nhiên chuyển, vung kích ngạnh kháng, cản lại đạo này hung quang, sau đó vung kích đâm thẳng, chấn động hư không, đồng thời cắn răng một cái, đưa tay từ chữ vật trong túi lấy ra một cái trận kỳ, hướng về không trung một vẩy, thình lình một trận đạo âm cổ vận tự động bay về phía bốn phương tám hướng, tạo thành một tòa đại trận, đem phương viên ngàn trượng bên trong phong tỏa tại bên trong, lăng không nhiều rất nhiều chướng ngại cùng trận nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhìn ngươi có thể tránh đến khi nào? Lữ Phụng Tiên cũng không dẫn động đại trận lực lượng, thình lình nhưng là đem bố trí xuống, chính mình thì vung kích đánh tới. Tên vương bát đản này rõ ràng chỉ có một thân man lực lại mang theo trong người lợi hại như vậy trận kỳ làm cái gì? Phương Hành trong lòng cũng từ lẩm bẩm, lại biết Lữ Phụng Tiên là cố ý bố trí xuống trận này, để cho mình hành động gian không có như thế tự nhiên tới, trong lòng nhưng cũng nửa phần không sợ, bực này đại trận đối với có được âm dương thần ma dám hắn tới nói, chính là cả tòa đại trận lực lượng đều đưa tới hắn cũng không sợ, huống chi Lữ Phụng Tiên nhưng là đem bố trên không trung tự thân nhưng vẫn là chỉ dùng một cây phương thiên họa kích cùng hắn ác chiến. Trong lòng run lên, thình lình cũng bỏ cái kia quỷ già nhãn chi thuật vung vẩy đại đao thẳng lao đến. Như dùng quỷ già nhãn pháp môn cùng Lữ Phụng Tiên du đấu, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia, Phương Hành trong lòng ác khí cũng ra không sạch sẽ. Cái kia liền thành toàn ngươi, nhìn xem ngươi có thủ đoạn gì. Phương Hành rít lên một tiếng, chân chính nhấc lên sát cơ, hai tay nắm ở long văn hung đao toàn lực phách chạm đi ra. Một tiếng ầm vang, giống như đất bằng cuốn lên một tiếng sét, trong lúc mơ hồ, lại có quân trận phía trên, vạn mã bôn đằng thanh âm vang lên. Một đao kia bổ ra, Phương Hành một người liền giống như hóa thành thiên quân vạn mã. Tại đây một chút thời gian bên trong, hắn đã mau sớm quen thuộc trong tay chuôi này long văn đại đao, cũng yên tâm dùng nó đến thi triển chính mình gần nhất mới vừa vặn học được thái thượng phá trận kinh. Quyền kinh văn này, được từ bạch ngọc kinh vạn bảo lâu tầng chót nhất khô lâu miệng, lại tại vạn năm khó gặp thánh người đại chiến bên trong lĩnh hội lý giải, Phương Hành đã có rất lo xa đến, bây giờ vào lúc này, thình lình dùng long văn đại đao xử đi ra. Thái thượng phá trận kinh cũng không phải là cụ thể võ pháp pháp môn, càng gần sát tại một loại chiến đạo chí lý cùng lĩnh ngộ. Thi triển kinh này, bất tất câu nệ tại binh khí hoặc quyền cước lĩnh ngộ trong lòng, vạn pháp đều là thông. Long văn hung đao tại đây phá trận kinh pháp môn thôi động dưới, đều thình lình giống như là vừa tỉnh lại, trên đao hắc mang càng thêm lóa mắt, lưỡi đao lướt qua, hư không ứng thanh mà nát, lưu lại một đạo sắc bén thẳng tắp tia chớp màu đen, trong chốc lát đao khí tầng tầng tăng vọt lại ngươi cuốn lên một đạo hùng hồn như sóng đao quang, lăn lăn lộn lộn xông về Lữ Phụng Tiên, đem cái kia nguyên một khu vực đều bao phủ tại bên trong. Hiếu chiến pháp, đầy một sát na, Lữ Phụng Tiên cũng không nhịn được lên tiếng hét lớn, chiến kích chấn động, giận quấy như rồng, cùng Phương Hành đối cứng. Oanh, đao kích chạm vào nhau, và như núi lửa nổ tung, thiên địa biến sắc, liền liền ở bên cạnh quan chiến Lý Trường Nguyên bọn người, đều theo bản năng lui về phía sau, sắc mặt âm tình bất định, mà những cái kia tu vi kém chút ra nô các loại bối phận càng là chấn hai chân như nhũn ra quỳ rạp xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Phương Hành cùng Lữ Phụng Tiên hai người toàn lực xuất thủ đối bính, kết quả, rõ ràng là Lữ Phụng Tiên thân hình nhanh lùi lại, trọn vẹn lui 20-30 trượng, Phương Hành ngừng lại, Phương Hành lại chỉ là thân hình hơi ngừng lại, liền đã dừng lại, trong tay long văn đại đao lật ngược lại, trên người chiến ý lần nữa tăng vọt, chỉ riêng trên đầu, vừa mới sinh ra tấc hơn tóc dài, càng là từng cây như là thép nguội, trực chỉ cao thiên, như là con nhím. Lại đến, hắn hét lớn, đột nhiên dậm chân xông ra, khí cơ vận chuyển tới mạnh nhất, phía sau vậy mà hiện ra một vòng chiến trường huyễn ảnh. tốt, thống khoái. Lữ Phụng Tiên cũng đúng giống to, đối mặt với Phương Hành xông tiêu chiến ý, hắn không chỉ có không sợ, ngược lại hưng phấn lên, tiếng giống to bên trong, một thân khí huyết hoàn toàn bắn ra, lại ẩn ẩn đem chung quanh hắn hư không đều nhuộm thành một mảnh màu đỏ nhạt, mà trong tay hắn Phương Thiên Họa Kích cũng ong ong huýt dài, hình như bắt đầu mãnh liệt lên, mà chân sau đạp hư không, đại kích phá không, thẳng hướng về Phương Hành đánh thẳng cứng rắn nện. Oanh, oanh, oanh, cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt, hiện tại một trận chiến này mới chính xác gọi là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hai người một cái chiến ý dâng cao, một cái thần lực đáng sợ, thình lình trong mảnh hư không này triển khai ác chiến, người một kích lục đến, hư không nổ nát vụn, ta vung đao đánh tới, thiên địa biến sắc, điên dại lực lượng trên không trung thỉnh thoảng va chạm, phạm vi ngàn dặm bên trong, đã không có nhân có dũng khí ngừng chân, nhao nhao tránh ra, lưu cho bọn hắn chém giết. Mà Lữ Phụng Tiên cũng chính xác biểu hiện ra tuyệt thế chiến tu phong thái, đánh nhau kịch liệt nửa ngày, vậy mà tinh thần vô cùng phấn chấn, càng chiến càng liệt, trong tay Phương Thiên Họa Kích như nộ long tập quyền, nhường quan giả sợ mất mật, bất quá, cũng liền tại hắn hung phong chính thịnh lúc lại dị biến nảy sinh, chính điên dại đánh nhau kịch liệt Lữ Phụng Tiên, lại đột nhiên nhất thời sắc mặt đại biến, đột nhiên ở giữa một mấy trăm trượng, Phương Thiên Họa Kích tại trước người bày ra đạo đạo đứt gãy hư không, cả người kinh nghi bất định hướng về Ma Huyên Thông đạo nơi đó nhìn sang, lại phảng phất gặp quỷ. Cái này tuyệt thế hãn tướng gặp được cái gì, dọa cho thành bực này bộ dáng. Trong sân chư tu cũng không hiểu, ngơ ngác quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy cái kia thông hướng Ma Huyên trong thông đạo, đang có một cái bạch tăng bào tiểu hòa thượng hai tay hợp thành chữ thập đi từ từ vào, nhìn thành thành thật thật, khí chất xuất chúng, hoàn toàn không có uy hiếp a hát. Đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lữ Phụng Tiên sắc mặt tái xanh, không biết nên làm sao cùng người khác giải thích. Vừa rồi chính mình đang hàm trong chiến đấu lúc cái ót bỗng nhiên cảm thấy một đạo sát khí. Chưa xong còn tiếp, PS, hôm qua ai nói để cho ta đem cái kia, có bản lĩnh ngươi đứng ra cho ta. Chấm chấm, convert by, fanmic, cách chương.